Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3224, lại đến Dược Vương Cốc, lại không phải lúc ấy người, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này ngày sáng sớm Tô Hàn nhích người xuất phát, đi tới Dược Vương Cốc vị trí khu vực, tại Tiên Ma Hải hòn đảo phía trên. Mà Phượng Hoàng Đế chiều cảnh vực phần lưng, chính là Tiên Ma Hải. Huy Hoàng Thánh Chủ đích thân tới, lướt qua toàn bộ Phượng Hoàng Thánh chiều cảnh vực. Lại không bị phát giác, tiến vào Dược Vương Cốc ở trong. Đây đối với Tô Hàn tới nói, là hung hăng một cái bạt tai. Vô số người đối Phượng Hoàng Thánh chiều ca ngợi, sùng kính, thậm chí là ngưỡng mộ. Có thể chính mình, thế mà liền Huy Hoàng Thánh chủ đến, cũng không từng phát giác. Này loại phòng ngự, tại Huy Hoàng Thánh chủ bực này nhân vật trong mắt, lại tính là cái gì chứ? Chỉ sợ trong lòng của hắn, vẫn luôn là đang cười nhạo Phượng Hoàng Thánh chiều A. Mà Tô Hàn, lại còn không tự biết. Luân phiên đại chiến thắng lợi, đã để chính mình, vô hình bên trong, bị làm choáng váng đầu óc a. Bởi vậy, tại cách trước khi đi, Tô Hàn hạ lệnh, Phượng Hoàng Thánh chiều hết thầy thất giai trở lên ma pháp sư, tất cả đều thi triển ma pháp trận. Tại không có lúc khai chiến, phong tỏa toàn bộ Phượng Hoàng Thánh chiều cảnh vực. Tại không có đi qua cho phép tình huống dưới, liền một con ruồi, cũng đừng hòng bay vào được. Đồng thời, Tô Hàn lại là phái ra vô số cường giả, ngưng tụ vô số trận pháp, tại trên ma pháp trận mặt, lại thêm một tầng. Tiêu diệt Nhũng Đế chiều kia về sau, Phượng Hoàng Thánh chiều cảnh vực, gần như là vượt qua hơn phân nửa trung đẳng tinh vực. Nghĩ toàn bộ phong tỏa, đó là khẳng định không thể nào. Nhưng ít ra, Tiên Ma Hải nơi này, chính là Phượng Hoàng Thánh chiều trước mắt mà nói đại bản doanh, tuyệt đối không thể chủ quan. Mà theo Huy Hoàng Thánh chủ về điểm này mặt, cũng có thể nhìn ra, thuộc về Phượng Hoàng Thánh chiều bản thân đỉnh cấp cường giả, chung quy vẫn là không có. Tỷ như, Á Thần, Cửu Phân Thần Cảnh, có quá nhiều thủ đoạn, chỉ dựa vào Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền đám người, căn bản không phát hiện được. Đồng thời, bọn hắn chiến lực chân chính, cũng đều không có đi đến Á Thần cấp bậc. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Phượng Hoàng Thánh chiều tạo thần năng lực đã rất mạnh mẽ, trung đẳng tinh vực không người có thể so sánh. Có thể cường giả, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể trồng chất ra tới. Thật muốn nói, có ai có thể trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ cao đi đến Á Thần cảnh giới, vậy cũng chỉ có một người. Cũng không phải là có Tôn Thiên Ma thể Lăng Tiếu, cũng không phải là có Huyết Linh Thần Đế truyền thừa Tiêu Vũ Nhiên, càng không phải là có được mặt người Diệp Tiểu Phi. Mà là Tô Tuyết. Tư chất của nàng quá mức khủng bố, mặc dù đã từng Tô Hàn đứng ở Ngân Hà Tinh Hệ đỉnh phong nhất, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, yêu nghiệt như thế người. Có đôi khi, Tô Hàn đều lại bởi vì Tô Tuyết tư chất mà thấy kinh hãi. Dù sao, nghịch thiên người, thiên luôn là muốn diệt chi a, mấu chốt nhất một điểm. Tô Tuyết theo phàm cảnh bắt đầu tu luyện, nhảy vọt linh cảnh, thẳng đến bây giờ tiên cảnh. Lại là, không có bất kỳ cái gì lôi kiếp buông xuống. Cũng không phải là thánh tử tu di giới nguyên nhân, Tô Hàn từng để cho nàng ra tới qua, nhưng cũng không có cảm nhận được mảy may lôi kiếp khí tức. Độ kiếp tuy nói nguy hiểm, có thể kiếp sau tạo hóa, cũng là có thể nhường người độ kiếp chiến lực tăng lên dữ dội. Có thể thiên kiếp, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến Tô Tuyết tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xinh đẹp như vậy, tựa như ma quỷ cùng thiên sứ hóa thân. Tư chất lại là yêu nghiệt đến cực hạn. Tô Tuyết liền là loại kia trong truyền thuyết, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ khiến gió lốc nữ nhân. Nhưng không biết vì sao, chính là không có lôi kiếp buông xuống. Là bị không để ý đến, vẫn là, muốn góp nhặt đến cùng một chỗ, cuối cùng đồng thời buông xuống. Không có đáp án, Dược Vương Cốc khoảng cách Phượng Hoàng Thánh triều đại bản doanh, cũng không là quá xa. Tô Hàn đám người sáng sớm xuất phát, không đến trưa. Chính là đã đạt tới mục đích. Này tòa thật to chung quanh đảo, có không biết bao nhiêu thuyền chỉ tồn tại. Sóng biển đập, này chút đội thuyền đi theo lay động, dẫn động sóng cả mãnh liệt. Tình cờ, sẽ có liên miên không dứt hồi âm, xen lẫn chim hót, hướng phía nơi xa truyền lại. Nơi này, còn là có chút quen thuộc. Tô Hàn trước đó đã tới, lại không chút khách khí hô lên Hàn Quang Dược Thần tục danh. Cuối cùng dùng thần thú kiến máu huyết, cùng Hàn Quang Dược Thần. Đổi lấy một chút đan dược. Lúc đó Dược Vương Cốc đệ tử từng bởi vì Tô Hàn như vậy không khách khí hô to mà chấn nộ. Những người này tướng mạo, Tô Hàn đến nay nhớ kỹ. Lần này Phượng Hoàng Thánh Triều tới, hết thầy cũng chỉ có chừng 100 người. Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền, Diệp Tiểu Phỉ, cùng với Tiêu Vũ Nhiên, đều đi theo tại Tô Hàn bên cạnh. Hai bên, trước sau, thì là Thánh Hàn thần vệ bên trong đỉnh cấp cường giả. Trọn vẹn 100 người, tu vi liền không có thấp hơn tiên tôn cảnh. Thậm chí, cho dù là tiên tôn cảnh, đều là đỉnh phong tiên tôn cảnh. Bực này uy thế kinh khủng, cùng với cái kia không cách nào hình dung đáng sợ khí tức, gần như là tại Tô Hàn đám người xuất hiện nháy mắt, liền đưa tới vô số người chú ý. Ban đầu có rất nhiều người, tại Dược Vương Cốc hòn đảo bên ngoài, làm lấy đủ loại sinh ý, nhưng này một cái chớp mắt, bọn họ đều là ngẩng đầu, hướng phía hư không nhìn lại. Cái đó là, Phượng Hoàng Thánh Triều người, làm thấy Tô Hàn bọn người trên thân mặc quần áo thời điểm, trên hòn đảo người, lập tức đồng tử co vào. Vậy ngay cả phiên sau đại chiến, Phượng Hoàng Thánh Triều đã sớm triệt để vang danh thiên hạ. Đừng nói cùng Thánh Triều nổi danh, tới một mức độ nào đó, Phượng Hoàng Thánh Triều, thậm chí đều siêu việt đơn nhất Thánh Triều. Theo 10 đại Thánh Triều tại trung đẳng tinh vực vô thượng uy danh, liền có thể nhìn ra, thời khắc này Phượng Hoàng Thánh Triều, tại trung đẳng tinh vực tu sĩ trong lòng, đến cùng là một loại như thế nào vị trí. Mà khi biển hắn thấy rõ ràng, Phượng Hoàng Thánh Triều những người này tướng mạo thời điểm, cái kia trước đó co vào đồng tử, trực tiếp liền cứng đờ. Ngay tiếp theo thân thể, vẻ mặt các loại, toàn bộ hóa đá. Ở giữa cái vị kia, là ai, ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Phượng Hoàng Thánh Chủ, đó là Phượng Hoàng Thánh Chủ. Ta Thiên, Phượng Hoàng Thánh Chủ đích thân tới Dược Vương Cốc. Chẳng lẽ lại có cái đại sự gì phát sinh sao? Nổ, lòng ta muốn nổ, cái kia lại có thể là Phượng Hoàng Thánh Chủ a, đẹp trai như vậy sao? Không phải nói Phượng Hoàng Thánh Chủ chẳng qua là lớn lên thanh tú sao? Thoạt nhìn rất đẹp a, ta muốn gia nhập Phượng Hoàng Thánh Triều, không, ta muốn gả cho Phượng Hoàng Thánh Chủ, bá bá bá. Vô số người tại lúc này lui lại, trên mặt đều là cung kính cùng cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn đám người rõ ràng là trên hư không, có thể những người này, vẫn như cũ là phảng phất, cho bọn hắn nhường ra một con đường. Nhìn hướng phía dưới mọi người, Tô Hàn lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu. Này loại với hắn mà nói, rõ ràng là bình phàm đến cực điểm động tác, có thể rơi trong mắt mọi người, rồi lại là nhấc lên một hồi oanh động. Bọn hắn, thụ sủng nhược kinh, thánh chủ vị trí, luôn luôn đều là cao cao tại thượng, làm trung đẳng tinh vực đỉnh tiêm người cầm quyền. Bọn hắn vẫy tay một cái, liền có thể hô phong hoán vũ. Trong ngày thường, hành tung quỷ dị khó lường, liền nhìn cũng đừng nghĩ thấy. Cho dù là tình cờ thật có thể gặp được, nhưng ai dám hy vọng, bọn hắn xông ngươi cười một thoáng. Tô Hàn điểm này đầu mỉm cười, và giờ phút như thế này, thật là vòng phấn a, thánh chủ đại nhân, ta yêu ngươi, con nữ tử bén nhọn thanh âm, vang vọng chân trời. Tô Hàn mặt thịt run nhúc nhích một chút, giả bộ không có nghe được. Lăng Tiếu cái kia không đúng lúc nghi tiếng nhạo báng, lại là truyền tới. Thánh chủ liền là thánh chủ a, đi tới chỗ nào đều có người thích. Rõ ràng đã nhiều như vậy thê tử, liền không thể cho chúng ta cũng húp chút nước sao? Tô Hàn toàn bộ làm như lông mày nghe được, những người khác cũng đều là khóe mắt mà khẽ nhăn một cái. Lăng Tiếu dám như thế trêu chọc, bọn hắn cũng không dám. Thánh chủ, người ta tiểu muội muội đang kêu ngươi đây, người tốt xấu phản ứng người ta một thoáng a, đừng lạnh lùng như vậy mà. Lăng Tiếu lại nói, Tô Hàn trừng mắt, có muốn hay không ta nắm thánh chủ vị trí này cho ngươi? Ngươi đừng uống canh, trực tiếp đi ăn thịt a. Dù sao ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, vóc người lại đẹp, tu vi lại cao, ngươi nói có đúng hay không a? Lăng Tiếu vốn còn muốn nhiều kéo vài câu, nhưng nghe đến lời này về sau, lập tức ngậm miệng lại. Ngươi từng ngày liền rảnh đến hoàng, Diệp Tiểu Phỉ cũng là trừng mắt liếc hắn một cái, thật tốt quản quản hắn, đừng liền biết miệng đầy phun phân. Tô Hàn nói, Lăng Tiếu khóe miệng mà một quất, xoa. Thì sao kêu làm miệng đầy phun phân a? Thánh chủ ngươi loại thân phận này người, làm sao có thể nói ra như thế thô tục không thể tả lời nói. Cùng ngươi, liền nói không là cái gì dễ nghe. Tô Hàn nói, Đàm Tiếu ở giữa, mọi người đã đi tới Dược Vương Cốc cổng. Phía sau vô số người vẫn như cũ còn tại hành chú mục lễ. Tô Hàn biết, ở trong đó, chỉ sợ không thiếu ba đại thánh triều cơ sở ngầm. Hắn lớn như vậy buổi diễn tới đây, liền không có lo lắng qua, ba đại thánh triều sẽ biết. Chúng ta, bái kiến Phượng Hoàng Thánh Chủ, Dược Vương Cốc canh cổng đệ tử cũng đều là vẻ mặt rung động, liền vội vàng hành lễ. Bọn hắn lưng tựa Dược Vương Cốc, nhưng cùng Phượng Hoàng Thánh Triều này loại quái vật khổng lồ so sánh, thật chính là kém quá xa. Tại nói chuyện thời điểm, bọn hắn đầu gối uốn lượn, liền muốn quỳ xuống. Có thể Tô Hàn lại nói, những lễ nghi này thì miễn đi, bản tôn không thích người khác quỳ xuống. Nghe thấy lời ấy, những Dược Vương Cốc đó đệ tử hơi ngẩn ra, lại là đứng thẳng người. Cũng là trùng hợp, Tô Hàn tại đây chốt canh cổng trong hàng đệ tử, thấy được mấy chương quen thuộc khuôn mặt. Lần trước Tô Hàn đến thời điểm, tại bên ngoài hô to Hàn Quang Dược Thần tục danh, liền là những người này, đối với mình kêu đánh kêu giết. Nói đến, ngược lại cũng không phải bọn hắn cuồng ngạo, mà là Tô Hàn có chút vô lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại Tô Hàn nhìn về phía bọn hắn thời điểm, đúng lúc mấy người kia, cũng đều đang len lén nhìn Tô Hàn. Tầm mắt đối mặt, những đệ tử này trái tim, đều là hung hăng run lên, liền vội vàng đem tầm mắt thu về. Bọn hắn, cũng không có quên lần trước sự tình đây. Phượng Hoàng Thánh Chủ có thể hay không vì vậy mà gây chuyện. Như thật gây chuyện, dùng địa vị của hắn, Dược Vương Cốc sẽ giữ được nhóm người mình sao? Hẳn là sẽ không a. Dù sao, đối phương chính là Thánh Chủ, mà nhóm người mình, chẳng qua là một chút bất nhập lưu canh cổng đệ tử mà thôi a. Có thể lần trước sự tình, cũng không phải mình đám người sai a. Hắn tới liền không chút khách khí, gọi thẳng Cốc Chủ tục danh. Cốc Chủ người thế nào? Cũng là có thể tùy tiện loạn kêu, mà lại, lần trước hắn tới thời điểm, chẳng qua là một vị linh chủ mà thôi. Đường đường Dược Vương Cốc, há lại sẽ đem không quan trọng một cái linh chủ để vào mắt. Không hề nghi ngờ, tâm lý của những người này chuyển động, thật chính là cực kỳ sôi nổi. Tại bọn hắn suy nghĩ nhiều như vậy về sau, Tô Hàn cùng bọn hắn gặp thoáng qua, không chút nào để lần trước sự tình. Cho đến Phượng Hoàng Thánh Triều người, triệt để tiến nhập Dược Vương Cốc bên trong, bọn hắn này mới thanh tỉnh lại. Thánh chủ, không hổ là thánh chủ a, người ta loại kia khi phách, lại sao có thể cùng nhóm người mình so đo. Nghĩ cũng thật nhiều, Thành Vũ Tiên Hoàng, Tô Hàn cũng quen thuộc người này. Lần trước tới Dược Vương Cốc thời điểm, đúng là hắn xuất hiện trước, tiếp đãi Tô Hàn. Nếu không phải là Tô Hàn lấy ra thần thú kiến máu huyết, sợ là liền Hàn Quang Dược Thần mặt cũng không thấy. Tối đa cũng bất quá là hắn tới tiếp đãi. Mà lần này, cùng lần trước, lại là hoàn toàn khác biệt. Thành Vũ Tiên Hoàng, như trước vẫn là vị kia ngũ giai luyện đan sư. Mà Tô Hàn, đã trở thành bàn tay vung lên, liền có thể hô phong hoán vũ Phượng Hoàng Thánh Chủ. Vãn bối, bái kiến Tô Thánh Chủ. Thành Vũ Tiên Hoàng hít một hơi thật sâu. Hắn ánh mắt phức tạp bên trong, liền muốn một gối quỳ xuống. Không cần, Tô Hàn nói. Người ta cũng là người quen, không cần khách khí như thế. Đa tạ Tô Thánh Chủ. Thành Vũ Tiên Hoàng ngẩng đầu, nhìn Tô Hàn cái kia như cũ tuổi trẻ khuôn mặt, trên mặt phức tạp, càng thêm nồng nặc. Từng có lúc, trước mặt vị này dậm chân một cái, liền có thể lệnh trung đẳng tinh vực run rẩy ba run rẩy kinh khủng tồn tại, chẳng qua là một vị linh chủ mà thôi. Từng có lúc, Thành Vũ Tiên Hoàng, căn bản là không nhìn chúng hắn. Cho dù là lấy ra thần thú kiến máu huyết, cũng vẫn như cũ là không nhìn chúng hắn. Ngũ giai luyện đan sư, cho dù là những hoàng chủ kia nhóm, đều phải khách khách khi khi đối đãi, chưa nói chi là một vị nho nhỏ linh chủ. Mà bây giờ, đừng nói là Phượng Hoàng Thánh Triều này loại quái vật khổng lồ, cho dù là Tô Hàn bản thân chiến lực, đều đã vượt qua Thanh Vũ Tiên Hoàng. Lúc trước cùng Bỉ Ngạn Đế triều trận chiến kia, Tô Hàn dùng một tiễn oai. Mạnh mẽ đem Bỉ Ngạn Đế chủ bắn giết, chấn động một thời. Thành Vũ Tiên Hoàng, lại có thể không biết, Phượng Hoàng Thánh Triều, tấn thăng thật sự là quá nhanh a. Thành Vũ Tiên Hoàng trong lòng thầm than. Không đến trăm năm, theo một tòa linh triều, tấn thăng đến Thánh Triều. Nếu không phải mình tồn tại ở thời đại này, ai dám tin tưởng. Này đã, đều không phải là kỳ tích hai chữ, có khả năng hình dung a, truyền kỳ. Truyền thuyết. Không, hết thảy từ ngữ, đều không cách nào hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thánh Chủ lần này tới đây, là vì. Thành Vũ Tiên Hoàng thận trọng nói. bốn phía có không ít Dược Vương cốc trung đẳng cao tầng, đều khom người, nửa cúi thấp đầu lâu. Bản tôn tới đây, là vì tìm Hàn Quang Dược Thần, mua một chút đan dược. Tô Hàn mỉm cười nói, Thanh Vũ Tiên Hoàng sửng sốt một chút, mua đan dược, loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng cần ngươi đường đường thánh chủ, tự mình đến. Cốc chủ ra ngoài, nhưng biết được ngài đến, đã chuyển âm, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thanh Vũ Tiên Hoàng nói, mong rằng Tô Thánh Chủ chớ trách, vãn bối đám người, đã vì ngài chuẩn bị xong nghỉ ngơi địa phương, ngài có khả năng làm sơ nghỉ ngơi. Được, Tô Hàn gật đầu, hưu, cũng vào thời khắc này, một đạo Hàn Quang nổ tung. Phía trên hư không sụp đổ, Hàn Quang Dược Thần thân ảnh, theo bên trong đi ra. Tô Hàn ngẩng đầu, tựa hồ là bởi vì mặt trời quá mức lóa mắt, từ đó híp mắt lại. Mà Hàn Quang Dược Thần thân ảnh, thì là chậm rãi rơi trên mặt đất. Lão Phu, gặp qua Phượng Hoàng Thánh Chủ, cho dù là hắn, cũng không thể không hạ mình, cho Tô Hàn đi này đại lễ. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, liền vội vàng đem Hàn Quang Dược Thần vịn, mỉm cười nói. Tiền bối chính là luyện đan giới ngôi sao sáng, bản tôn mặc dù thân phận còn có thể, lại cũng chịu đựng không nổi bực này cấp bậc lễ nghĩa, tiền bối vẫn là tu thần thông đi. Này, cũng xem như thần thông sao? Hàn Quang Dược Thần cười khổ âm thanh, bất quá cũng không có lại tiếp tục hành lễ. Hắn nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, tựa như lão hữu thở dài nói. Năm đó Tô Thánh Chủ đến đây Dược Vương Cốc thời điểm, Phượng Hoàng Thánh Triều, vẫn chỉ là một tòa linh triều mà thôi, lại ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian, cũng đã dẫn động trung đẳng tinh vực mưa gió biến sắc. Lão Phu, thật sự là bội phục a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.